Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt kia đốt cháy. Anh có dùng ngón chân, đánh giá cũng biết. 99% hồ sự này là cô không tình nguyện. Thế nhưng giao dịch chính là giao dịch. Trước hết vẫn cứ tiếp tục thực hiện. Mặc kệ cô có thích hay không, kết quả cũng không thể thay đổi, đây là sự thật. Anh không biết sư phụ Cảnh vẫn luôn sủng con gái yêu kia, dùng thủ đoạn gì khiến cho vị nữ vương kiêu căng này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. May mắn, cả một nghi thức hôn lễ rườm rà ép buộc, cô đều rất phối hợp. Tuy rằng khuôn mặt có chút khó chịu, nhưng cuối cùng hôn lễ cũng không có bị nháo lên. Phòng bà không cần thiết. Nếu thực sự có vấn đề, thì chính là cô dâu mới này uống rượu khá nhiều. Anh nhường người nhìn về phía cô dâu, bình tĩnh mà xem xét. Bộ dạng quả thực không sai, chính là trời sinh một mỹ nhân bại hoại. Ngũ quan mỹ lệ, nước da, tuyết trắng, trong sáng, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi xinh đẹp, thập phần quyến rũ động lòng người. Đừng tưởng rằng Doãn Đường Tuyên là một người đàn ông, không cần biết đến hai chữ hôn nhân. Trên thực tế, trong tâm anh là ý nghĩ truyền thống bảo thủ, muốn hoặc cả đời không kết hôn, một khi đã kết hôn thì sẽ không dễ dàng ly hôn. Dù cho đây là cuộc hôn nhân xuất phát từ việc trao đổi lợi ích giữa hai bên, anh đều cố gắng thực hiện trách nhiệm cho tốt. Anh có lẽ sẽ không yêu thương người con gái xinh đẹp lại kiêu căng này, nghĩa là anh sẽ đối xử thật tốt, cùng bao dung với cô. Anh tuyệt đối khẳng khái, dù sao cha cô là người viện trợ cho anh, tri ân báo đáp lương tâm anh còn có. Cô thật sự rất đẹp, vẻ đẹp hoàn mỹ khiến ngay cả một người vẫn bị xưng là lạnh lùng thâm trầm như anh đều nhịn không được đối với cái miệng nhỏ nhắn này tràn ngập ham muốn nhâm nhi thưởng thức tư vị say mê lòng người. Hô hấp dần khó khăn, một cỗ hương khí yếu ớt lặng lẽ tiến vào hơi thở của anh, nhẹ nhàng phảng phất, khiến cho anh cảm thấy thực thoải mái và hoàn toàn vô hại, không tự giác dần dần nghiện lấy hơi thở. Anh không phải không hài nghi bầu không khí như vậy là vì hơi rượu quấy phá, nhưng như vậy thì sao? Anh vươn tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc hơi lòa xòa trên mặt, muốn đem người vợ mới cưới của mình nhìn ngắm rõ hơn. Không biết rằng đầu ngón tay vừa mới chạm đến cô, cái tay mảnh khảnh liệt sơ lên ngăn ý muốn tiếp cận của anh. Cái miệng nhỏ nhắn ngay sau đó bật ra một câu kháng nghị: tránh ra, đừng có chạm vào tôi. Nhưng là vừa mới động đậy, cảm giác chóng váng ập đến. Sư Bội Ni từ từ nhắm hai mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, có người thoạt nhìn cực kỳ khó chịu. Cảm giác muốn nôn hay sao? Cô thật sự là uống nhiều lắm. Anh khuyên cô, nhưng cô hiển nhiên nghe không vào một từ. Ngay cả trong buổi tiệc tối, anh xuất phát từ thật tâm, phong độ giúp cô chia thức ăn, nhưng cô một chút cũng không đụng. Muốn rửa mặt cho thoải mái một chút hay không? Cô muốn kêu anh ta im miệng, mặc kệ nàng, đồng thời tránh xa cô ra. Nhưng ngực thực sự khó chịu, thở không được, bàn tay mềm mại vô lực yếu ớt ôm lấy ngực. Cô là không hề hướng anh cầu cứu, mà chính đang trần thuật lại sự thật. Mà tốt hơn là anh nên ý thức rời ra một chút. Mệt đủ bộ mọi khiến cô còn chưa kịp thử lễ phục quá mức vừa người, bày ra trước mặt anh là bộ dạng thất tham bề người. Nhưng người phía trước ôm ngực giọng nói yếu ớt, anh cơ hồ đều đã hít thở không thông, không dám tưởng tượng nữ nhân phía trước cảm thấy bao nhiêu khó chịu. Bàn tay với ra sau lưng một thoát khỏi bộ lễ phục, như là thử vài lần vẫn không thành công, cảm giác thất bại khiến đôi mi thanh tú nhanh chóng nhíu lại. Phụ nữ trên thế giới này quả thật là một loại động vật kỳ lạ. Tội gì vì nhan sắc ngắn ngủi cứ chắc đến mình như vậy? Chẳng lẽ nói đã ép mình tới không thở nổi như thế có thể vui vẻ hay sao? Không nghĩ sẽ trơ mắt nhìn vợ mình khó thở mà chết, Doãn Đường Tuyên quyết định làm người tốt một lần. Anh ngồi dậy không chút do dự, đưa tay giúp cô cởi bộ lễ phục phiền phức trên người. Dù sao sớm hay muộn cũng đều phải cởi, đây chẳng phải là đêm tân hôn của họ sao? Hơn nữa anh một chút buồn ngủ cũng không có. Anh không hứng thú nhìn chằm chằm trần nhà chờ trời sáng, cho nên anh quyết định tìm vài việc giết thời gian, ví dụ như tìm hiểu nhiều hơn về cô dâu mới của mình. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, trên thực tế Doãn Đường Tuyên cho đến bây giờ sẽ không định là một người tu hành. Anh đương nhiên là có dục vọng, hơn nữa dã tâm bừng bừng, như là anh cẩn thận khắc chế chính mình, đừng dễ dàng về một ngụm kẹo đường đưa tới bên miệng làm cho kế hoạch hoàn hảo của chính anh bị ảnh hưởng. Như là viên kẹo đường trước mặt này hợp pháp thuộc về anh đương nhiên không lý nào chỉ đứng yên nhìn mà không động khẩu. Hơn nữa cô còn thực sự ngon miệng. Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, cơ hồ không chút do dự, anh cúi đầu cắn một ngụm lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, bừa bãi nhâm nhi thưởng thức. Cũng cơ hồ ngay lập tức, đôi mắt đẹp đang nhíu lại của Sư Bội Ni phút chốc trừng lớn, cảm giác say rượu, thần trí mơ hồ không tỉnh táo, nháy mắt sửa tan. Giây tiếp theo cô bắt đầu dãy giụa. Không, không cần. Đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, cô biết người chồng mới cưới này đang cố ý xâm phạm mình, nghĩa là càng dãy giụa càng không thể thoát ra. Đáng giận, đôi môi đỏ mọng mềm mại no đủ giống như trong tưởng tượng của anh. Không những thế, miệng cô còn lưu lại hương vị rượu nho, mùi bữa tiệc thơm ngào ngạt mang theo mũ vị ngọt cay nồng. Kỳ quái, trong bữa tiệc bọn họ hẳn đã uống cùng một loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.